Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 1. Chương 44, trò trốn tìm tử thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy bình chọn cho mình để mình có thêm động lực đăng chép mới nha. Và theo dõi mình để biết thêm nhiều chuyện hay nữa nha. Mình có đăng vài cuốn truyện nữa, mình nghĩa là cũng rất hay, các bạn có thể vào xem trong lúc chờ mình đăng chép mới. Vào chuyện thôi. Thì ra là nhóc đã bắn xê sủi gì gì đó vào ly nước của ta. Đúng không? Thên hỏi. Nhưng tôi đã biến mất từ lâu. Tôi đi khỏi phòng và lại dạo chơi khắp lâu đài. Nhưng sau lần bị đuổi ấy, tôi không còn dám chọc ai nữa. Đột nhiên, một lá thư được gắn với một mũi tên bay ngay trên đầu tôi. Tôi dở thư ra, đọc xong liền chạy lại chỗ Thên. Tôi nói, bầm, có thư của bọn Oramei ạ. Đâu, ta đọc xem nào. Trong thư viết, 3 giờ chiều nay hẹn các ngươi ở khu rừng trạng vãng. Ta với các ngươi sẽ chơi một trò chơi tử thần. Hãy đưa 5 người của các ngươi ra đây. Thên liền tập họp tất cả mọi người. Nói, bọn Oramei hẹn chúng ta 3 giờ chiều nay ở khu rừng trạng vãng. Ai có bản lĩnh thì hãy bước lên đây. 5 người thôi. Và thật bất ngờ, 5 người đó chính là 5 người trong team khu rừng trạng vãng. Thên ngạc nhiên, nói, oát, mấy người, tính đi chiến đấu lần nữa à? Vâng, chúng tôi sẽ trả lại trận thua ấy. Theo Ernest trả lời, hời, mấy người làm gì thì làm đi, tôi mệt quá, Astrid trả lời. Thế là 5 người bọn họ vào rừng chuẩn bị. 3 giờ, bọn Oramei đến, nhưng chúng đến cũng lạ. Chúng đến chẳng khác nào chúng đi chơi chứ không phải đi chiến đấu. Chrissy thấy lạ, hỏi, ủa mấy người đi đánh nhau hay đi chơi vậy? Chơi, Ryoma trả lời, cả đám không hiểu gì. Hắn nói tiếp, đúng là chơi, nhưng các người sẽ được chơi với tử thần. Đúng đó, đây là trò chơi trốn tìm tử thần. Chỉ có kẻ có kỹ năng mới sống sót được thôi. Timmy nói, cái gì chứ? Cả đám ngạc nhiên. Tên Ryoma lại tiếp tục, không dài dòng nữa, ta bắt đầu đây, nói rồi, hắn tung một tờ giấy vẽ sẵn ấn chú rồi tạo ra một vòng tròn ma pháp. Trời đang sáng bỗng dưng tối hẳn, trên trời chỉ có một mặt trăng tròn, đột nhiên một con quỷ xuất hiện, nguyên đám giật mình, hắn nói, ta là quỷ Raoki, một con vật trong trò chơi trốn tìm tử thần. Các ngươi có 100 giây để trốn trong khu vực bán kính 1 km. Nếu các ngươi bước ra khỏi khu vực đó, thì coi như các ngươi đã bị loại. Sau 100 giây, ta sẽ đi tìm. Mọi người có quyền thay đổi chỗ trốn theo thời thế. Nếu ai bị ta bắn viên đạn này lập tức ngất xỉu. Trò chơi sẽ kết thúc sau khi một phe bị xóa sổ hoàn toàn. Bây giờ thì bắt đầu. Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người đều tản ra. Chrissy trốn tại chỗ mà đàn bướm tiên của cô đang ở. Toro thì trốn trong bụi lùm khuất. Kiu, Groth thì nhảy xuống suối trốn. Theo, Ernest thì trốn ở trên một ngọn cây rất cao. Còn, Grignac thì vẫn đơ người. Chẳng biết đi đâu. Ngay lúc cậu vừa định đi thì đã hết 100 giây. Con quỷ phát hiện ra cậu ta. Vội rút cây súng ra. Nói, a ha. Không ngờ mới bắt đầu đã có hàng để mở. Hắn lấy súng bắn liên tiếp 3 phát. Nhưng những phát súng này đều hụt cả. Grignac vội chạy đi. Raoki đuổi theo. Cả hai đuổi nhau một đoạn khá xa. Hắn ta nói, hừ, hắn nhanh quá. Nhưng lần này sẽ trúng. Đúng, trúng. Nhưng phát đó trúng vào bụi lùm mà Toro đang nấp. Thế là Toro bị loại. Trên cái cây mà Theo Ernest đang ngồi, đột nhiên tên Joker từ đâu bò lên. Hắn lấy cái cây gỗ mà hắn nhặt được trong rừng. Hắn ta cố tình chọt vào ngực của Theo Ernest. Cô khó chịu quá, không giữ thăng bằng được. Thế là cô té xuống đất. Nhưng tên Joker mải cười nên cũng té theo. Tên Raoki nhìn thấy Theo Ernest, hắn định bắn cô. Nhưng Joker rơi nhanh hơn nên phát bắn của hắn làm Joker bất tỉnh. Joker bị loại. Hắn ta nói tiếp, bây giờ thì ngươi chạy đi đâu? Nhưng đột nhiên, ai đó đã lôi Theo Ernest đi khiến hắn bắn hụt. Theo Ernest nhìn thấy Grignac, hỏi, nhóc làm gì ở đây vậy? Thì, cháu cứu cô, Vậy à, cô cảm ơn cháu nha. Ừ à, Theo, Ernest sộc máu. Tên Rioma đã đâm một nhát vào lưng cô. Cô gục xuống và bất tỉnh. Grignac ngạc nhiên, nói to. Chấm, ngươi dám. Ha ha ha, ta quên không nói với các ngươi. Trong trò chơi này, mọi người có thể tấn công lẫn nhau. Ha ha ha, chết tiệt, nhà ngươi dám. Grignac quyết định đánh bại Rioma. Nhưng Rioma quá mạnh. Những con bọ mà Grignac tung ra đều bị Rioma dùng loạn chảm chém chết sạch. Hắn vọng đầu Grignac xuống đất. Nói, nhà ngươi còn quá trẻ để chiến đấu. Nhà ngươi thật quá ngu ngốc. Hắn đâm một nhát đao vào người Grignac. Nhưng có gì đó, một sợi dây leo rừng đã làm cho tay của hắn bị trói. Đằng sau là tiếng quen thuộc. Ngươi đừng hòng đánh bại được con ta. Rioma à, ngươi là... Greasy sao? Greasy vuốt tóc rồi nói. Đúng vậy, ngươi đừng hòng động đến một cọng tóc của đứa con ta. Ái chà, nhà ngươi cũng có con nhỉ. Nhưng mà, ta sẽ cho mẹ con ngươi chết tại đây. Mẹ, chạy đi. Grignac cố nói to. Greasy không nói gì. Hai tay cô đặt đằng trước. Đột nhiên, một cơn bão lá xuất hiện cuốn tên Rioma lên cao. Hắn còn chưa kịp định hình thì... những viên sao băng ập xuống. Đã thế, hắn còn trúng cả bướm ảo nữa. Trúng cả ba đòn. Hắn gục tức khắc. Cách chương.